Tổ Vũ lại nói, Tử lão, thậm chí ngài có thể nghĩ cách lừa dối thương, để lão cũng cho ngài mượn lực, sau đó ngài trực tiếp chết đi khi lão mất cả chi lẫn trải. Phải giúp Tử Linh Chi Chủ niết bàn. Hiện tại người nắm giữ sinh tử luân hồi đại đạo chỉ có Tổ Vũ và Tử Linh Chi Chủ. Mấy người nhân hoàng đều không có. Mà Tổ Vũ đã mất đi 2 lần. Tổ Vũ không biết có thể mất đi lần thứ 3 hay không. Rất có thể là không được, hoặc là hắn phải khai thiên địa thêm một lần nữa. Tổ Vũ vốn muốn tự mình mất đi, nhưng hắn có lựa chọn tốt hơn. Tử Linh Chi Chủ có khả năng thành công lớn hơn, có kết cục cuối cùng ra sao là một ván cược sinh tử đầy tính mây rồi. Tử Linh Chi Chủ dao động. Lúc này Tổ Vũ hét lớn. Nhân hoàng, đừng thu hồi lực lượng. Nhân hoàng ngây người, ánh mắt thường trở nên ẩm lãnh. Tổ Vũ, người muốn chết sao? Tổ Vũ lạnh lùng nói. Muốn nhân hoàng rút lực lượng thì cũng được thôi. Mà diễm quá mạnh, cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì chúng ta cũng chết. Vậy chết sớm hay chết muộn có khác gì nhau? Tổ Vũ cười ẩm lãnh. Thường, nếu đã khống chế ta rồi thì cho mượn thêm chút lực lượng. Ta tăng tới 40 đạo đi. Nếu ta thắng, người có thể rút lực lượng về bất cứ lúc nào. Nếu ta thua, vậy chẳng cần gì phải nói. Kết cục chỉ có chết. Cho Tổ Vũ mượn thêm lực lượng. Không có khả năng. Thường không tin Tổ Vũ. Hoàn toàn không có khả năng đáp ứng yêu cầu này. Tổ Vũ 14-12 đạo mà hiện tại thường đã phải cảnh giác để phòng hắn. Sao có thể giúp hắn mạnh thêm nữa? Tổ Vũ thấy thế thì lạnh lùng nói. Vậy cho không mượn lực đi. Người và ông ta vốn là một thể. Tăng không lên tới 42 đạo đi. Ta biết người có thể làm được mà. Khùng ngư. Thường dao động. Nhưng sau đó lập tức phủ quyết. Không được. Khùng rất đặc thù. Bản chất là một thể với lão. Nếu khùng cường đại thì có khả năng sẽ cắn ngược lại lão. Không cho Tổ Vũ mượn lực. Khùng cũng không được. Vậy nhân hoàng... Vớ vẩn. Thường suýt nữa mắng ra tiếng. Cho ai mượn cũng được nhưng nhân hoàng thì chắc chắn là không. Thứ nhất, nhân hoàng sẽ dùng lực lượng đại đạo xâm chiếm Trường Hà. Năm xưa nhân hoàng suýt nữa đã làm được. May mà năm đó y không quá mạnh. Thứ hai, nhân hoàng cường đại thì có thể dùng lực lượng của mình cường hóa nhân hoàng đại đạo, xâm nhập Trường Hà. Dù thường phát điên thì cũng sẽ không cho nhân hoàng mượn lực. Tổ Vũ vùng kiếm đánh lùi mà diễm, nhưng ý chí của hắn vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt vô cùng thống khổ. Hắn thấp giọng rít gào, ý chí hơi rung chuyển. Tổ Vũ cắn răng giận dữ hết. Nhân hoàng, tiếp tục xâm nhập, ta không địch nổi ma diễm. Nếu ta chiến bại thì chúng ta sẽ chết, không có đường sống. Vậy trước khi chết hãy khiến đám khốn kiếp này ghê tởm một phen. Nhân hoàng khẽ biến sắc, y không nói gì, cũng không rút lực lượng ra. Lực lượng thiên địa tiếp tục xâm nhập. Tổ Vũ nói thế nào thì y sẽ làm thế ấy. Sau khi làm vai chính một hồi, y cảm thấy mình nên từ bỏ thế hơn. Dù y đã 39 đạo thì vẫn vô dụng, không gánh được cả đội, nên để Tổ Vũ tiếp tục gánh vác đi. Giờ khắc này Tổ Vũ vô cùng điên cuồng. Trước đó hắn chỉ bị động phòng thủ, hiện giờ lại chủ động xuất kích. Ầm một tiếng, mà diễm đánh mưu quyền đánh bay Tổ Vũ, cũng đánh cho thân thể Tử Linh Chi Chủ suýt nữa thì hỏng mất. Tử Linh Chi Chủ không ngừng lùi lại, miệng phun máu tươi. Máu tươi mới phun ra đã biến thành ngọn lửa, trong nháy mắt đã cháy sạch. Nhân hoàng quát to, lực lượng nhanh chóng xâm nhập. Điểm kiểm sắc lấm tấm trên Trường Hà Chi Thư càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, Hắc Lân bỗng nhiên cười lạnh, trầm giọng nói. Tổ Vũ, tiếp tục đi, đừng sợ lão, cứ tử chiến đến cùng. Thường muốn dùng các người để kéo dài thời gian, sẽ không tùy tiện rút lực lượng của người ra đâu. Kéo dài thời gian? Tổ Vũ nghi ngờ, vì sao phải kéo dài thời gian? Thường đã chuẩn bị nhiều năm, bây giờ còn cần thời gian để làm gì? Sắc mặt Thường có chút khó coi, Hắc Lân thì cười lạnh giải thích. Nếu không kéo thời gian, thì sao có thể nghĩ ra cách đối phó Mã Diễm? Mã Diễm lập tức lùi về phía sau một bước, hắn ta nhìn Hắc Lân rồi lại nhìn Thường, sắc mặt thay đổi. Thường! Hắc Lân, các người có ý gì? Hắc Lân bình thản đáp. Mà Diễm, người cho rằng người có thể khống chế tất cả ư? Người nghĩ chúng ta không biết còn át chủ bài của người là gì sao? Thường biết, ta cũng biết. Không thì tại sao phải để Tổ Vũ ác chiến cùng người đến giờ? Sắc mặt Mà Diễm trở nên âm trầm. Tổ Vũ hứng thú vội nói. Nói đi, Mà Diễm có thủ đoạn để đối phó với các người sao? Chẳng trách. Mà Diễm là mặc kệ hai kẻ này, một là muốn giết Tổ Vũ và cắn nuốt hắn như thể không lo sẽ bị bọn họ giải quyết. Hắc Lân nở nụ cười thâm thúy. Vì sao ta phải cho người biết? Lời này thật phũ. Tổ Vũ bật cười. Vậy thì ta không hỏi nữa. Bỗng nhiên Hắc Lân đổi ý, y nói. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là căn cơ của Mà Diễm không đơn giản, là ngọn lửa hóa đạo, cổ thú chỉ ma mà thôi. Ngọn lửa hóa đạo, cổ thú chỉ ma.

Người lưu lại chút linh cho ta là được. Để ta xem, người đấu với Thường thì ai sẽ thắng. Hắn lựa chọn không chống cự. Tô Vũ cười nói, dù sao cũng không thắng được. Giết Ma Diễm một lần xong thì chúng ta vẫn sẽ thua. Ta chịu đủ rồi. Cuối cùng Thường cũng mềm giọng, Tô Vũ, đừng cố ý kích tướng ta. Người không muốn chết, phải liều thì mới có cơ hội. Đúng là ta định lợi dụng các người để tìm ra hậu chiêu của Ma Diễm. Người phải biết rằng Ma Diễm mới là kẻ ngoại lai chân chính, còn chúng ta đều là sinh linh của thiên địa này. Ma Diễm thắng lợi, vạn giới sẽ tiêu vong. Nếu ta thắng, có lẽ ta sẽ không buồn thả các người, nhưng vạn giới sẽ còn tồn tại. Kể cả Hắc Lân, hắn muốn thoát khỏi đây thì chỉ có thể hủy diệt vạn giới. Tổ Vũ, ta mới là người mà người có thể hợp tác vào lúc này. Lão chần chừ một lát, sau đó vẫn nói, ta không muốn cường hóa người hay Tình Vũ. Tổ Vũ lập tức yêu cầu, vậy tăng Lam Thiên và Vạn Thiên Thành tới 40 đạo là được. Ta giúp người đánh ra hậu chiêu của Ma Diễm. Cút mẹ nhà ngươi đi. Thường căn bản không có khả năng làm như vậy. Tổ Vũ, Khùng và Nhân Hoàn đều không được. Lam Thiên và Vạn Thiên Thành cũng không được. Còn lại chỉ có Tử Linh Chỉ Chủ. Còn mấy người Văn Vương, bọn họ vẫn đang ở trong thiên địa của Nhân Hoàng. Tăng cường bọn họ thì khác gì trợ giúp Nhân Hoàng. Tính đến tính đi, hình như chỉ còn Tử Linh Chỉ Chủ. Cường hóa hắn thì phải Tô Vũ mới có hy vọng chiến thắng Ma Diễm, để đám người Tô Vũ tiếp tục ác chiến cùng hắn ta. Dù đám người Tô Vũ có đánh chết Ma Diễm hay không thì lão cũng có thể lợi dụng cơ hội này để đi tìm hỏa diễm bản chất của Ma Diễm. Nếu không, Ma Diễm có thể dục hỏa trùng sinh, thật sự là một tồn tại đáng sợ. Ma Diễm vẫn luôn không dùng đến thủ đoạn này mà để dành cho Thường. Thường biết điều đó. Tử Linh Chỉ Chủ. Lão bỗng mở miệng, ta có thể cung cấp một ít lực lượng tương lai cho âm. Còn lại thì ta không làm được. Nếu người vẫn còn cứng đầu cứng cổ thì tùy người. Tổ Vũ lộ vẻ không vui. Oanh! Ma Diễm không nói gì. Hắn ta nhanh chóng tấn công. Tốc độ cực nhanh. Cường độ còn mạnh hơn trước. Hắn ta lạnh lùng quát. Tổ Vũ! Người cút ngay. Hãy nhường Nhân Môn ra để ta cắn nút thiên địa. Thường chỉ đang lợi dụng người mà thôi. Tên ngu xuẩn nhà người muốn bị hắn lợi dụng sao? Người đã bị hắn khống chế. Nếu âm cũng bị khống chế thì sau khi thắng được ta, các người có thể làm được gì? Tổ Vũ nhìn thoáng qua Ma Diễm, hắn suy nghĩ một vấn đề. Ma Diễm thật sự không biết Tử Linh Chi Chủ có thể niết bàn lần nữa, hay là hắn ta biết nhưng không nói. Có lẽ hắn ta cũng muốn suy yếu Thường. Tử Linh Chi Chủ đã từng niết bàn một lần trong thiên môn, chắc chắn Ma Diễm đã biết đến, cũng có thể hắn ta cảm thấy Tử Linh Chi Chủ không thể làm vậy lần thứ hai. Tổ Vũ đã niết bàn lần hai, một lần trong thiên môn, một lần ngoài thiên môn. Lần ở ngoài thiên môn chỉ có một người nhà, người một nhà biết chuyện. Những người này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vậy nên có lẽ Ma Diễm không biết Tổ Vũ đã niết bàn hai lần, đúng không? Tạm thời Tổ Vũ không thể phán đoán chính xác. Hắn cũng lười đoán. Dù thế nào, Ma Diễm không cảnh báo chuyện này thì có thể là cảm thấy nó không thể xảy ra, hoặc là hắn ta muốn suy yếu Thường. Tổ Vũ lạnh lùng hỏi, Tăng Tử Lão thì được gì? Ta, Khung hoặc Nhân Hoàng, chọn một trong ba đi. Vậy người đi chết đi. Thường hở hững đáp, ta sẽ không giúp bất cứ kẻ nào trong ba người các người. Các người đều là mối uy hiếp lớn đối với ta. Tử Linh Chỉ Chủ không nhịn được mắng, Tổ Vũ, thế nào, người khinh thừa lão tử đấy à? Bây giờ thà liều một lần còn hơn là chết, còn sống thì vẫn còn cơ hội. Trong lòng hắn ta thì đang vô cùng bội phục. Tổ Vũ lại đoán đúng rồi. Quả nhiên Thường sẽ lựa chọn mình. Nhờ chuyện này chẳng có gì đáng để hưng phấn cả. Ở trong mắt Thường, Tử Linh Chỉ Chủ không phải mối uy hiếp, dù hắn ta là trừ thiên đệ nhất nhân thì cũng vậy. Hơn nữa, cung cấp lực lượng cho Tử Linh Chỉ Chủ thì cũng có thể khống chế hắn ta. Một công đôi việc. Tổ Vũ thấy sắc mặt âm trầm, bị Ma Diễm đánh bay lần nữa. Ngay sau đó hắn quát, được, nhưng phải giúp ông ấy lên đến 44 đạo. Thường cũng sầm mặt, người nghĩ quá đơn giản. Ta chỉ có thể cung cấp một phần lực lượng, nhiều hơn thì ta thà tự ra tay còn hơn. 40 đạo hay 41 đạo thì phải xem khả năng của trình hắn. Tổ Vũ, bồn tọa chỉ có thể làm đến vậy. Nếu người không muốn thì để bồn tọa rút lực lượng của người ra. Tử Linh Chỉ Chủ cường đại hơn thì chiến lược hải phe sẽ cân bằng, tình thế không còn nguy hiểm như trước. Thật ra lão cũng không thể giúp hắn ta cường đại hơn quá nhiều, bởi làm vậy thì sẽ tiêu hao quá lớn. Khi đó lão không thể áp chế được Hắc Lân. Lúc này Khùng chửi ầm lên, chúng ta vốn là một thanh kiếm, vậy mà tên khốn kiếp nhà ngươi thà giúp người ngoài chứ không chịu giúp lão tử ư? Ông ta tức giận, muốn chém chết tên khốn kia. Tổ Vũ cũng muốn mắng người. Không, ngươi đừng quấy rối cho ta. Thường thì không thèm để ý,

Hai phe muốn hợp tác nhưng lại lo lắng bị tình kế. Thậm chí Tô Vũ lo rằng Mà Diễm sẽ để lại cạm bẫy trên người hắn ta. Mà Diễm cũng lo Tô Vũ để lại ám chiều trong sinh tử đại đạo. Vậy nên hợp tác với người thông minh thường cực kỳ phiền toái. Nếu giao dịch với những người như Khung thì chỉ cần trực tiếp tiến hành là xong việc. Giờ phút này Mà Diễm lại truyền âm lần nữa. Nhanh lên, nếu không bọn họ sẽ nhìn ra manh mối. Vậy thì không có lợi cho chúng ta. Tô Vũ, có lẽ giữa chúng ta có thù hận không thể hóa giải. Ta sẽ không từ bỏ mục tiêu cắn nuốt vạn giới với Trường Hà. Nhưng hiện tại chúng ta đều không muốn lông quân cờ, làm con khỉ cho kẻ khác xem. Vậy nên đưa bọn họ nhập cuộc là điều cần thiết. Hắn ta nói không sai. Tô Vũ lập tức đồng ý. Được, ta sẽ lập tức chóc đại đạo. Ta không quan tâm người có thể dung hợp hay không. Người có thể lợi dụng đại đạo này niết bàn, ta cũng sẽ không quan tâm. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Sau khi ta cắn nuốt người và người sống lại, chúng ta làm cách nào để đối phó Hắc Lân và Thương? Khi đó sẽ loạn chiến hay liên thủ đối phó một người? Mục tiêu của Hắc Lân cũng là Thương. Thương cần phải chết. Hắn không chết thì gần như không có hy vọng cắn nuốt Trường Hà. Hãy liên thủ giết Thương. Thương chết, Trường Hà chỉ thử dung nhập Trường Hà. Khi đó mới có thể cắn nuốt thời không Trường Hà vạn giới. Tới lúc đó, là người hay là ta nuốt Trường Hà, hay Hắc Lân sẽ trực tiếp diệt Trường Hà thì tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Đến lúc đó mới là thời điểm tam phương hỗn chiến. Thường, lão già hỏa lắm mưu mô kia nên chết sớm thì hơn. Tô Vũ là ai? Mà Diễm là người thế nào? Không ai muốn trở thành quân cờ cho kẻ khác. Thường lợi dụng bọn họ chém giết lẫn nhau, hai người đều không đáp ứng. Tô Vũ và Mà Diễm nhanh chóng đạt thành thỏa thuận. Thường, một kiếm linh mà muốn khống chế toàn bộ kết cục vạn giới, chuyện này chẳng khác gì người xì nói mộng. Tổ Vũ bắt đầu chóc sinh tử đại đạo, mỗi lần va chạm cùng Mà Diễm đều chỉ chóc ra một chút. Hai người chiến đến lòng trời lở đất. Trường Hà không ngừng rung động, Tử Linh Chi Chủ nghẹn mãi bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Vẫn chưa tới lúc sao? Chưa, Tổ Vũ phải chóc xong đại đạo thì mới có thể giao dịch. Mà Diễm cũng đang đợi Tổ Vũ. Giờ phút này, việc thiếu sinh tử đạo không ảnh hưởng nhiều đến Tô Vũ, chỉ là thiên địa không hoàn thiện như trước mà thôi. Chờ một chút. Oanh! Tô Vũ lại bị đánh bay, lực lượng đại đạo giật tán, ý chí rung chuyển, sinh tử chỉ khí quấn thân như là bị thương không nhẹ. Đang trong quá trình chữa thương, ánh mắt Mà Diễm lóe lên. Tô Vũ đã chóc đạo thành công. Tiếp theo bọn họ nên giao dịch, đây cũng là cơ hội của Tử Linh Chỉ Chủ. Tổ Vũ không báo cho những người khác, bọn họ không cần phải biết. Hơn nữa nhiều người biết dễ có sở hữu. Nếu thường cảm giác được rồi, tước đoạt lực lượng của Tổ Vũ và Tử Linh Chi Chủ thì sẽ rất phiền toái. Đúng thời khắc này, Tổ Vũ đột nhiên chuyển âm. Bạo! Tử Linh Chi Chủ thầm mắng một tiếng. Thời cơ này mà là tốt được. Ta không cảm thấy vậy, còn không bằng lúc trước đâu. Hắn ta cảm thấy cơ hội trước đó khi Tổ Vũ bị thương không nặng tốt hơn. Nhưng nếu đã tin tưởng Tổ Vũ thì chỉ có thể nghe lời Tổ Vũ. Liều mạng một lần. Có thành công nắm lấy cơ hội đạt được thắng lợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hắn ta. Dù cường giả 41 đạo tự bạo chưa chắc đã giết chết được Mà Diễm, nhưng vẫn tốt hơn là chờ chết. Tử Linh Chi Chủ bất chấp tất cả, trong lòng tràn đầy quyết tuyệt. Không ai biết hắn ta có thể sống lại lần thứ hai hay không, nhưng hắn ta mặc kệ. Bạo! Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên truyền ra, cả Trường Hà đều rung động kịch liệt. Mà Diễm có vẻ rất bất ngờ, dường như không dự đoán trước. Mà Diễm cũng diễn kịch không tệ. Nếu không thì phần thân của hắn ta đã chẳng thể ngụy trang thiên môn nhiều năm. Giờ khắc này hắn ta không kịp tránh né, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Oanh! Mà Diễm gầm lên giận dữ. Tổ Vũ! Ngay lúc này Tổ Vũ nắm lấy thời cơ, cầm kiếm chém tới. Giết! Nhân hoàng chấn động. Tử Linh Chỉ Chủ tự bạo ư? Y không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này bọn họ có cơ hội. Mà Diễm đã bị trọng thương. Cùng lúc đó Thường vô cùng chấn động, vội vàng nhìn phương hướng Tử Linh Chỉ Chủ tự bạo, rồi lại nhìn Tổ Vũ đang điên cuồng công kích Mà Diễm. Ánh mắt lão không ngừng thay đổi. Tự bạo ư? Ẩm lựa chọn tự bạo vào lúc này sao? Hắn ta có thể sống lại hay không? Hiện giờ lực lượng truyền cho Tử Linh Chỉ Chủ dường như đã tiêu tán, không thể thu hồi. Lão có nên rút lực lượng ra khỏi Tổ Vũ không? Nhưng cơ hội lúc này rất khó có được. Mà Diễm bị trọng thương, hiện tại rút lực lượng về thì phe Tô Vũ sẽ tàn tác, Mà Diễm sẽ giành được thắng lợi. Thường dò dự. Đúng lúc đó khi Tô Vũ tiếp xúc với Mà Diễm, một quyền một kiếm chạm vào nhau. Tô Vũ hóa thành nhân môn, hắn giống to. Nhân môn phong tỏa thiên địa và Mà Diễm. Người dục hỏa trùng sinh thì hôm nay cũng phải chết. Mà diễm lảo đảo, hắn ta cũng hóa thành cánh cửa và va chạm kịch liệt trong nhân môn. Trong lúc va chạm, sinh tử đại đạo của Tô Vũ rơi vào trong cánh cửa của Mà Diễm. Giọng Mà Diễm vang lên trong đầu Tô Vũ. Cùng cắt đứt liên hệ, người cắt đứt khống chế sinh tử đại đạo, ta cắt đứt khống chế với hai cánh cửa. Tô Vũ, người đừng giở trò. Người cũng đừng dùng ám chiêu. Tô Vũ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm mà gia hòa này có không biết xấu hổ đề phòng hắn. Chúng ta cùng cắt đứt, ta đếm 3 tiếng. Tô Vũ còn chưa nói xong, Mà Diễm đã ngắt lời. Đếm cái gì? Đừng đếm, cùng bùng nổ toàn lực, dùng hết sức đến mức không còn tâm tư nghĩ điều gì khác. Đây là cơ hội để người giết ta, không thì người giết ta bằng cách nào? Cũng đúng. Ngay sau đó, khi thấy hai người đột nhiên tăng lên tới cực hạn, một đạo kiếm quang soi sáng tứ phương. Tổ Vũ cầm kiếm chém xuống, Mà Diễm giết gào, một ngọn lửa cường hãn vô biên bốc lên, dù bị thương thì hắn ta vẫn còn chiến lực 40 đạo trở lên. Oanh! Một tiếng vang lớn chuyển khắp thiên địa, nhân hòa 39 đạo mà cũng không chịu nổi, ỉ hộc máu bay ngược, thất khiếu đổ máu. Khủng kiếm trong tay Tổ Vũ cũng truyền ra một tiếng than khóc. Kiếm thể đã hơi vỡ ra. Khải Thiên kiếm rất cường đại, nhưng Khải Thiên kiếm lúc này không còn là thường khung kiếm năm xưa. Khung kiếm 39 đạo chém lên cánh cửa. Cánh cửa sụp đổ nhưng cũng truyền lại một lực phản chấn vô cùng cường đại. Giờ khắc này Mà Diễm sụp đổ, Tổ Vũ cảm nhận được ý chí gia hòa này đột nhiên biến mất cùng với sinh tử đại đạo của hắn. Tổ Vũ lập tức chóc mà một cỗ lực lượng ném về hướng tử linh trì chủ mới tự bạo. Đến lúc này thường mới biến sắc. Mà Diễm chết rồi. Nhanh như vậy sao? Lão không ngờ được rằng Mà Diễm sẽ chết nhanh như vậy. Dựa theo tính toán của lão, Mà Diễm có thể kiên trì lâu hơn. Dù Mà Diễm chết thì vẫn có thể sống lại. Hắn ta sẽ không trông mong vào cái gọi là cơ hội sống sót. Cuối cùng, 99% là hắn sẽ tự bạo để hủy diệt Tô Vũ. Nhưng kết quả là Mà Diễm không tự bạo. Hắn ta bị Tô Vũ trực tiếp chém chết. Khùng cũng ngây ngẩn cả người. Trên thần thầy kiếm xuất hiện một khuôn mặt lộ vẻ mờ mịt. Ta mạnh như vậy à? Trời ạ, ta quá lợi hại. Chỉ chém một nhát đã giết chết Mà Diễm, đối phương còn không có cơ hội tự bạo. Nhân Hoàng cũng kinh ngạc, sau đó y cảm thấy nghi hoặc. Mà Diễm bị giết dễ dàng như vậy sao? Dù hắn ta có thể sống lại thì bị giết như vậy cũng quá khó tin. Lúc này, Tổ Vũ giống một tiếng chóc ra tất cả lực lượng tương lai. Thường biến sắc, lại muốn rút lực lượng về, nhưng cơ thể Tổ Vũ đột nhiên có một cỗ lực lượng lôi đình màu đen bùng nổ. Oanh! Lực hút của lão trực tiếp bị lôi đình màu đen đánh nát. Tổ Vũ! Thường quát khẽ, trong lòng tràn đầy bất an. Tổ Vũ muốn làm gì? Hắn đang chấp lực lượng của lão, lão muốn thu hồi mà bị hắn dùng lực lượng kiếp nạn ngăn cản. Nhưng hắn có thể chống đỡ nhất thời chứ không ngăn mãi được đâu. Lão lại rút ra lần nữa. Đúng giây phút này, nơi tử linh trì chủ tự bạo xuất hiện một lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Trên trường hà xuất hiện hai màu đen trắng, nó như một lốc xoáy nhanh chóng hấp thu lực lượng Tổ Vũ chuyển tới. Trường Hà nổi sóng gió, thừa muốn cướp lại lực lượng nhưng lão phát hiện mình không làm được. Lôi đình của Tổ Vũ không ngừng công kích khiến lão nhất thời không thể cướp đi cỗ lực lượng này. Chờ đến lúc Tổ Vũ tiêu hao hơn phần nửa lực lượng kiếp nạn, thường cảm ứng thì đã không còn gì. Đúng vậy, lực lượng kia đã hoàn toàn biến mất. Nó đã bị hấp thu. Tổ Vũ! Thường vô cùng phẫn nộ, trong lòng lão có chút bất an. Lúc này Tô Vũ không có thời gian đáp lại lão, hai cánh cửa tàn tạ hiện lên rồi bị hắn nhanh chóng cắn nuốt, tà môn hoàn toàn hợp nhất. Toàn bộ chư thiên vạn giới, toàn bộ thời không Trường Hà như bị Tô Vũ bảo vệ trong cơ thể. Trường Hà hoàn toàn bị áp xúc, chư thiên vạn giới nén lại thành một quả cầu. Quanh quả cầu này có một Trường Hà màu bạc mỹ lệ bao quanh. Tô Vũ cắn nuốt lực lượng hai cánh cửa, thực lực giảm xuống do mất đi lực lượng tương lai lập tức khôi phục tới 42 đạo mà vẫn còn tiếp tục tăng lên. Vạn giới càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, gần Tô Vũ đột nhiên hiện lên một ngọn lửa. Đó là một ngọn lửa màu đen. Trên đó hiện ra hư ảnh kỳ lân cổ thú. Đó là Mà Diễm đang dục hỏa trùng sinh. Không chỉ như vậy, trong ngọn lửa vốn chỉ có màu đỏ đen này đang nhuốm thêm màu đen trắng. Khí tức Mà Diễm nhanh chóng mạnh hơn. Hết tập 558. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.